Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 403. Góc truyện audio.com. Chương 403. Hơi thát lễ đi vào phòng khách biệt thự. Cánh cửa phía sau đột ngột bị đóng lại. Đường Tư Vũ đang cúi đầu đem chiếc thẻ đúc vào trong túi. Quay lại liền đụng vào một vòng tay chắc chắn. Giây tiếp theo, cô bị bế ngang người lên. Đường Tư Vũ khẽ trừng to mắt. Người đàn ông vừa nãy còn giả say này. Bây giờ sao có thể có sức lực mà ôm cô lên vậy? Anh mau thả em xuống đi. Em không muốn bị ngã xuống với anh đâu. Đường Tư Vũ cho rằng người đàn ông đang say. Bước chân chắc chắn sẽ không vững vàng. Tuy nhiên, bước chân của người đàn ông đang ôm cô lại rất vững chãi mà đi lên lầu. Căn bản không hề bị lắc lư chút nào cả. Anh không say mà giả vờ say. Đường Tư Vũ hờn dỗi đấm vào bả vai anh. Hình Liệt Hàn lại cụp mắt xuống nhìn cô. Em có biết hôm nay em đẹp đến mức nào không? Em có biết thần trí anh điên đảo vì em không? Đường Tư Vũ thở hổn hển. Dưới ánh mắt nóng bỏng như thiêu đốt của anh, cô nuốt nước bọt, nhận thức được việc bây giờ anh muốn đưa cô đi làm gì. Cô không nhịn được đỏ mặt. Bây giờ không được, sao lại không được? Lúc này Hình Liệt Hàn cũng đang bước đến cửa phòng ngủ chính ở tầng 2. Không được là không được. Da mặt của Đường Tư Vũ rất mỏng. Bên ngoài vẫn có khách khứa qua lại. Cô không chấp nhận được nơi này. Cửa được mở ra, Đường Tư Vũ làm hành động phản kháng một cách vô nghĩa. Thả em xuống, em phải đi tìm con trai. Con trai được mẹ trông rồi. Em muốn, Đường Tư Vũ còn chưa nói xong. Anh đã bịt miệng cô lại. Khàn giọng nói, em muốn anh. Lúc này, Đường Tư Vũ biểu thị cô vốn dĩ không phải có ý này. Người đàn ông này căn bản là đang cướp lời của cô. Trong một khu vườn xinh đẹp, cậu nhóc lại ngồi xổm trên mặt đất đầy cỏ, nhặt những hòn đá vừa nhẫn mịn vừa đẹp đẽ ở bên cạnh, đang đắp đá lên thành một căn nhà nhỏ. Hình Nhất nặc ủ rồi ngồi bên cạnh nhìn. Trái tim của cô không nhịn được mà bay vào trong phòng tiệc. Cô biết, trong mắt tất cả mọi người, cô là một đứa nhóc. Một cô nhóc mà ngay cả thế giới của người trưởng thành cũng không thể vào được. Vì vậy, tình huống như này cô ngay đến cả tư cách quan tâm anh cũng không có. Đúng rồi, cũng chỉ có người xinh đẹp như chị Từ Dương xinh đẹp kia mới có tư cách quan tâm anh. Đỡ rượu cho anh, Tiểu Nặc, còn sao thế? Có tâm sự gì sao? Tưởng Lam cảm thấy con gái buồn đến mức không phát ra tiếng động gì. Không kìm được lo lắng hỏi cô vài câu. Không ạ, Hình Nhất Nặc phồng má. Lắc đầu, không thì sao con lại mang cái dáng vẻ không vui thế này? Là ai chọc giận con hả? Tưởng Lam tiếp tục hỏi. Chút tâm tư nhỏ của Hình Nhất Nặc không muốn để mẹ phát hiện. Cô vội cười. Không đâu ạ, mẹ. Hôm nay chúng ta ở bên đây hay là về ạ? Ở đêm một đêm nhé. Hiếm khi cả nhà mới đoàn tụ, cha con nhất thời cũng không thể rời khỏi bàn tiệc giữa chừng. Dạ, con cũng muốn ở lại đây. Đêm nay, ở đây có một buổi biểu diễn âm nhạc đài phun nước. Con muốn xem ạ, nói xong. Hình Nhất Nặc ngước đầu lên liền nhìn thấy Ôn Lương Diệu ôm đầu đi ra từ đại sảnh bữa tiệc. Bên cạnh anh không có ai đi theo. Mẹ, con đi chào anh Lương Diệu một tiếng. Nói xong, Hình Nhất Nặc liền vội vã chạy đến phía Ôn Lương Diệu. Ôn Lương Diệu chỉ cảm thấy đầu hơi đau. Dù sao anh cũng ít khi uống rượu. Vừa rồi uống liên tục mấy ly. Hơn nữa còn là rượu mạnh. Anh Lương Diệu, giọng nói trong trẻo của thiếu nữ truyền đến. Ôn Lương Diệu lập tức thu lại động tác vỗ đầu. Giả vờ mang một biểu cảm bình tĩnh điềm đạm chào đón cô gái đang chạy đến. Anh uống say rồi hả? Biểu cảm lo lắng hiện ra vô cùng rõ nét trên gương mặt của Hình Nhát Nặc. Những cô gái nhỏ tuổi như cô còn chưa hiểu việc giấu kín cảm xúc. Ôn Lương Diệu khẽ cười. Không sao, về nằm một chút là khỏe ngay ý mà.